Ngọc Hà Vân phù phù. Chương 49, Ngọc Nương, lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Ngọc Hà tắm rửa xong, tất cả những chuyện này đã là định mệnh, và những lời này là nàng đã nghe được từ Liễu Nhi, người luôn tò mò thích thám thính chuyện trong nhà. Liễu Nhi nói xong, mặt đầy tức giận khi bênh vực kẻ yếu. Không ngờ nhị tiểu thư lại không phải là con gái ruột của phu nhân. Thật không thể tin được. Không lạ gì mà tâm địa lại ác độc như vậy. May mà ra đến kịp thời. Nếu không nô tỳ cũng không dám nghĩ tới di nương sẽ gặp phải chuyện gì đâu. Khi nàng nói xong, Ngọc Hà cắt ngang lời. Nói, ngoài chuyện này ra, ngươi không có gì khác muốn nói với ta sao? Liễu Nhi ngẩn ra. Không hiểu di nương muốn ám chỉ điều gì. Qua một lúc lâu, Liễu Nhi mới nhận ra điều gì đó. Sắc mặt bỗng trở nên khó coi. Quỳ xuống đất, giơ ba ngón tay lên trời. Thề, nô tỳ thề sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra lần nữa. Cũng sẽ không để di nương gặp nguy hiểm vì chính mình. Ngoài chuyện này ra, ngươi không nghĩ còn có điều gì nữa sao? Liễu Nhi đang muốn hỏi thêm. Nhưng ánh mắt lạnh lùng của di nương như có thể đông cứng lại. Cổ họng nàng như bị một VTC ân chẹn lại, xấu hổ đến mức không dám đối diện với ánh mắt ấy. Di nương, nô tỳ không có ý giấu giếm ngài. Thật ra hôm ấy nô tỳ đã định nói, nhưng gia đã đến ngay lúc đó. Vậy là trong lòng ngươi, chỉ có tướng gia mới là chủ tử chân chính của ngươi. Còn ta thì sao? Hai tay Liễu Nhi đặt vào nhau, cả khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng phủ nhận, nô tỳ chưa bao giờ nghĩ như vậy. Trong lòng nô tỳ chỉ có di nương là chủ tử, điều này chưa bao giờ thay đổi. Đúng vậy, trong lòng ngươi ta mới là chủ tử của ngươi, nhưng ngươi lại phải tự mình cảm nhận và nói cho ta biết. Ai mới là chủ tử thật sự của ngươi? Ngọc Hà không muốn nghe thêm lời rảo biện nào nữa, liền trực tiếp gọi Tống Mama đến, mang nàng ta ra ngoài. Bên cạnh ta không thể có loại nha hoàn tâm tồn nhị chủ này. Liễu Nhi nghe vậy, chỉ cảm thấy như bị sét đánh, thân thể mềm nhũn quỳ xuống dưới chân nàng, khóc lóc thảm thiết, "Di nương, nô tỳ biết sai rồi, ngài hãy cho nô tỳ một cơ hội nữa đi." Nô tỳ thề sẽ không tái phạm lần thứ hai. Di nương, cầu ngài cho nô tỳ một cơ hội nữa. Nô tỳ đảm bảo về sau nhất định sẽ làm theo mệnh lệnh của di nương như thiên lôi. Mọi việc đều đặt di nương lên trước. Lúc này Liễu Nhi bỗng hiểu ra câu nói của Bạch Đại Nhân ngày trước có ý nghĩa gì. Vì vậy, di nương luôn biết nàng ấy có chuyện giấu giếm. Chỉ chờ nàng ấy tự mình chủ động thừa nhận. Còn nàng ấy thì sao? Nàng ấy đã làm gì? Ngọc Hà lạnh lùng không chút dao động, tiếp tục nói với Tống Mama, mang nàng ta đi, ta không muốn nhìn thấy nàng nữa. Tống Mama không có chút do dự, trả lời, lão nô đã nói trước rồi, nàng ta hầu hạ di nương không tốt chút nào, nên thay người hầu hạ bên cạnh di nương từ lâu mới đúng. Lần này Liễu Nhi không dãy dụa nữa, mà hoàn toàn khuất phục, tâm trạng giống như tro tàn, nghe lời để bị kéo đi. Ở thư phòng, La Ngọc Trung cúi đầu quỳ trên mặt đất nhìn người đàn ông trước mặt. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng VTV, viên ngọc ban chỉ. Lạnh lùng hỏi, La Lang Trung, thật sự nguyện ý dùng một nửa gia sản của La Gia để theo bổn tướng. Làm thiên lôi, sai đâu đánh đó vì bổn tướng sao? Chỉ vì để bổn tướng phóng ngươi một con ngựa. La Gia nổi tiếng vì tài năng kinh doanh và thiên phú. Ngay cả Thịnh Kinh có một nửa cửa hàng cũng thuộc về họ La. Đến mức người ta gọi là La Nửa Thành. Có thể tưởng tượng gia sản của La Gia lớn đến mức nào. La Ngọc Trung hiện tại là Lang Trung ở hộ bộ. Một người khôn ngoan, xảo trá, làm việc luôn rất cẩn thận. Dù sau này gặp khó khăn trong việc xử lý sự tình, nhưng tất cả những vụ giao dịch quan trọng đều do ông ta giải quyết, khiến cho hắn không khỏi động tâm. hắn thực sự không thể dễ dàng bỏ qua âm mưu của kẻ đó đối với phu nhân của mình. Dù rằng hắn có thể bị người ta lừa gạt, dạ, hạ quan và toàn bộ La gia từ nay nguyện theo tướng gia. Như thiên lôi, sai đâu đánh đó, chỉ mong tướng gia đừng tính toán tiểu nhân, tha cho đệ một con đường. La Ngọc Trung biết rằng tiểu đệ của mình đã làm ra hành động không thể tha thứ. Việc đầu tiên ông ta nghĩ đến là đuổi tiểu đệ ra khỏi gia tộc. Nhưng lại thấy mẫu thân khóc thương, phụ thân và đại ca ai nấy đều ủ rũ. Trong lòng chỉ có thể đắn đo và lo lắng. Tiểu đệ của hạ quan từ nhỏ tính tình hiền lành, trung hậu thành thật, tuyệt đối không phải là kẻ vô sỉ, thích khi dễ phụ nữ. Tất cả đều là hiểu lầm mà thôi. Nếu hắn thực sự dám làm điều gì sai trái, cho dù tướng gia không nói gì, hạ quan cũng sẽ trước tiên đuổi hắn ra khỏi gia môn, rồi giao cho đại lý tự xử lý. Sớm biết ông ta không nên đẩy gã ra ngoài, để đến khi phát hiện sự việc này thì hối hận cũng đã muộn. Nếu không chuyện đã không đến mức này. Tạ Quân vẫn im lặng, chỉ lạnh lùng nhìn người đàn ông quỳ dưới đất. Ngay lúc này, Bạch Giản đẩy cửa bước vào, thì thầm bên tai hắn vài câu. La Ngọc Trung vẫn quỳ dưới đất, mặc dù không thể nghe rõ lời nói của Bạch Giản, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén như kiếm đang dừng lại trên cổ mình. Lưng ông ta chợt rét lạnh, mồ hôi lạnh như hạt đậu bắt đầu rơi xuống, trán ướt đẫm, chân tay run rẩy không thôi. Chỉ khi mồ hôi từ trán rơi xuống mặt đất, hắn mới nghe được một câu gần như là thánh chỉ đại xá thiên hạ. Sau khi Tạ Quân xử lý xong chuyện với La gia, hắn liền nghe được việc nàng đã đuổi Liễu Nhi ra khỏi tiền viện. Về chuyện này, hắn không nói gì, chỉ giữ im lặng. Khi trở lại Vọng Ngọc Hiên, Ngọc Hà đã tỉnh dậy, đang ngồi bên bàn ăn sáng. Tống Ma Ma thấy chủ nhân đến, lập tức đem một bộ chén đũa đặt lên bàn. Tối qua là ta không kiềm chế được, nàng có cảm thấy nơi nào không thoải mái không? Tạ Quân vốn định hỏi nàng hài tử có vấn đề gì không, nhưng lại cảm thấy như vậy có phần thừa thãi, vì rốt cuộc sau nửa đêm, nếu hắn có thể kiềm chế hơn một chút, nàng sẽ không cảm thấy khó chịu. Dù cho thái y đã nói qua, thai phụ qua 3 tháng có thể viên phòng, nhưng hắn vẫn không nỡ chạm vào nàng, vì vậy hắn không khỏi cảm thấy mình khó lòng kiềm chế. Ngọc Hà yếu ớt cười, trừ vị trí ấy có chút đau nhức, thì thực sự không có gì trở ngại. Nếu hắn thật sự quan tâm thì lẽ ra phải ngừng lại sớm, chứ không phải chờ đến khi xong việc lại hỏi những câu mập mờ, khiến người khác cảm thấy khó chịu và giả dối. Tạ Quân ngồi xuống, gắp một miếng thức ăn vào bát của nàng. Thời gian tới ta có thể sẽ hơi bận, nếu nàng muốn làm việc gì, có thể bảo Tống Mama và những người khác đi ra ngoài cùng mình. Được, Ngọc Hà ngẩng đầu từ trong bát, nhẹ nhàng CNMD. Trong mắt nàng lộ vẻ mong đợi, chỉ là nếu phải để Tống Mama và những người khác đi cùng, thì thiếp thân vẫn muốn ra đi cùng thiếp. Giờ phút này, Tạ Quân nhìn thấy ánh mắt Ngọc Hà đầy sự ngọt ngào, khiến trái tim hắn không khỏi đập loạn nhịp. Sau đó, hắn cảm thấy yết hầu như nghẹn lại, hoàn toàn quên mất mình muốn nói gì. Hắn chỉ cảm thấy tim mình như bị nàng nắm giữ, lúc lên lúc xuống, như con diều bay lên bay xuống trong gió. Và chính tay nàng đang cầm sợi dây diều đó, điều khiển tất cả mọi cảm xúc của hắn, từ hỉ nộ đến vui buồn. Đây là lần đầu tiên Tạ Quân cảm nhận được cảm giác không thể khống chế trái tim mình như vậy. Nhưng thật bất ngờ, hắn lại không ghét nó chút nào. Sau khi Liễu Nhi bị điều đi tiền viện, người hầu hạ bên cạnh Ngọc Hà giờ đây là Minh Nguyệt, nha hoàn trước đó được nhắc đến. Minh Nguyệt không thích nói nhiều, làm việc cũng rất có quy củ. Ngọc Hà, dù là một người quen với không khí huyên náo, nhưng lại cảm thấy khó chịu vì thói quen im lặng của Minh Nguyệt, khiến không khí trong phòng trở nên tĩnh mịch đến mức ngột ngạt. cả ngày chỉ ở trong phòng, không có chút thú vị. Ngọc Hà quyết định ra ngoài đi dạo, không biết có phải vì gần đây có điều gì bất lợi. Mà vừa ra khỏi cửa, nàng liền gặp phải Thôi Ngọc Sinh. Nàng chú ý đến cách hắn đi đứng, một bên chân phá lệ không được tự nhiên. Ngọc Nương, mẫu thân ta không còn nữa rồi. Lúc này, Thôi Ngọc Sinh đầu tóc rối bù, giọng nói nghẹt ngào như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tiến lại gần nàng, muốn tìm kiếm sự an ủi. Nhưng ánh mắt lạnh lùng và xa cách của Ngọc Hà vẫn khiến hắn không thể lại gần. Môi hắn mấp máy, như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Ngọc Nương, hiện giờ ta chỉ còn lại mỗi mình nàng. Ta cầu nàng, đừng bỏ rơi ta, được không? Ta cái gì cũng không có, ngay cả mẫu thân cũng không còn. Ngọc Hà nghe thấy lời hắn nói về Thôi Mẫu, trái tim nàng cũng nhói lên một chút, đôi mắt mờ đi vì một lớp hơi nước. Dù sao thì Thôi Mẫu cũng đã làm sai, nhưng bà đã nuôi dưỡng hắn như một báu vật suốt mười mấy năm trời. Ngọc Hà siết chặt tay, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay mình. Ánh mắt lạnh lùng vô tình nhìn vào Thôi Ngọc Sinh đang khóc nức nở. Thở hổn hển, đó là mẫu thân của ngươi, không phải của ta. Thôi Ngọc Sinh ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ngầu vì đau khổ. Cổ họng nghẹn lại, Ngọc Nương, sao nàng có thể nhẫn tâm như vậy? Dù mẫu thân đã làm sai, nhưng bà thật sự đã yêu thương nàng. Đối đãi nàng như con gái bao nhiêu năm qua. Ta nói rồi, nàng là mẹ ngươi, không phải mẹ ta. Ngọc Hà lấy từ trong túi ra một tấm ngân phiếu, ném tới chân hắn. Đây là 1.000 lượng. Ngươi cầm nó đi, rời khỏi kinh thành. Sau này đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Những chuyện ở Thanh Hà Trấn, giống như kiếp trước đã tan thành mây khói. Giờ chỉ còn là dĩ vãng. Nếu đó là kiếp trước, thì hắn không còn lý do để xuất hiện nữa. Thôi Ngọc Sinh mở miệng, nhưng lại bị sự chua xót mãnh liệt chiếm lấy. Đôi mắt đỏ bừng lên, vừa khóc vừa cười, như thể đang điên cuồng, nhưng sau đó lại trở nên kiên định một cách lạ thường. Ngọc Nương, ta đến tìm nàng không phải để đòi tiền, ta là đến để mang nàng đi. Mọi chuyện đều là do họ Tạ bày ra. Hắn chỉ muốn ta nghi ngờ nàng và họ La có quan hệ, phá hoại tình cảm phu thê của chúng ta, rồi lại dụ dỗ ta đánh bạc, khiến ta phải đưa nàng cho hắn để gán nợ. Tất cả những điều này đều là hắn ban tặng. Nếu không phải vì hắn, mẫu thân ta sẽ không chết, nàng cũng sẽ không trở thành thiếp của hắn, ta cũng sẽ không bị hắn đánh gãy một chân. Thôi Ngọc Sinh nói như thể kìm nén một sự đau đớn cực độ. Những ký ức về quá khứ ùa về trong đầu. Lúc hắn bị đánh gãy chân ở chùa miếu, hắn không muốn chấp nhận sự thật. Nhưng lúc bị xua đuổi như con chó chết, hắn lại không thể làm gì hơn. Những chuyện mà hắn đã quên đi, giờ đây từng vụ việc lại hiện lên rõ ràng. Mọi tai nạn đều bắt đầu từ khi gặp hắn. Nếu không phải người này xuất hiện, làm sao hắn có thể bị lừa dối, sa đà vào những việc bẩn thỉu này, càng không thể gây ra chuyện làm Ngọc Nương gánh nợ, cũng không vì nghi ngờ Ngọc Nương không còn trinh tiết mà nhiều lần đánh đập nàng. Sau khi gây ra mọi chuyện, hắn đi tìm tên Lưu Khánh đầu đường xó chợ, nhưng kết quả cả Thanh Hà Trấn không ai có thể tìm thấy được người này. Chỉ là lúc đó hắn vẫn không tin. Tạ huynh thoạt nhìn chính là một người có tài, danh vọng cao nhã, với khí chất quân tử. Hắn vẫn cảm thấy chỉ có tên họ La là kẻ bẩn thỉu. Chỉ với vài câu nói ngắn ngủn, Ngọc Hà trong lòng dậy sóng cuộn trào, sắc mặt đột ngột thay đổi. Nếu mọi chuyện thật sự là do hắn gây ra, thì một làn khí lạnh từ lòng bàn chân nàng dâng lên, sau đó lan tỏa khắp cơ thể. Thôi Ngọc Sinh thấy nàng mím môi không nói lời nào, liền cho rằng nàng đã tin, ánh mắt mang theo chút tình cảm vấn vít nhìn nàng chăm chú. Ngọc Nương, nàng đi với ta được không? Họ Tạ kia căn bản không phải người tốt, hắn là ác quỷ, là hạng mặt người dạ thú, ngụy quân tử không từ thủ đoạn, nếu không phải vì hắn, sao phu thê chúng ta lại bị chia lìa lâu như vậy? Hắn còn hại ta biến thành bộ dạng chẳng ra người cũng chẳng ra quỷ. Còn khiến một người vợ trong sạch như nàng trở thành thiếp thất bị bán đi như món hàng. Ngọc Nương, nàng yên tâm, ta đã kiếm được tiền rồi. Ta muốn đưa nàng trở về Thanh Hà Trấn. Chúng ta lại sống những ngày như trước kia. Mở một hiệu thuốc nhỏ. Được không? Nếu nàng thích trẻ con. Thôi Ngọc Sinh còn chưa nói hết lời thì ánh mắt đã dừng lại nơi bụng nàng. Không giấu được kinh ngạc. Ánh mắt hắn trở nên cứng đờ. Giọng nói cũng bắt đầu lắp bắp. Ngọc, Ngọc Nương, nàng, nàng có thai. Ngọc Hà cũng chú ý tới ánh mắt hắn đang dán chặt vào bụng mình. Liền khó chịu lấy tay che lại. Giọng khinh miệt. Đây là con ta. Không liên quan gì tới ngươi. Thôi Ngọc Sinh đỏ mặt. Vội vã phản bác. Sao lại không liên quan? Ta là trượng phu của nàng. Rồi lại nghiến răng. Hung hăng nói tiếp. Ngọc Nương. Nàng cứ yên tâm. Chỉ cần là con của nàng thì cũng là con của ta. Ta nhất định sẽ coi nó như con ruột của mình. Không ngờ hắn lại vô liêm sỉ đến thế. Ngọc Hà chỉ cảm thấy bản thân sắp bị hắn chọc cười vì tức giận. Giọng nàng đầy mỉa mai. Ngươi quên rồi sao? Chúng ta sớm đã ly hôn. Hay đầu óc thôi đại phu đã đem cầm cố hết ở sòng bạc rồi. Ta nói lại lần nữa. Đứa bé này là con của ta. Không hề có bất kỳ liên quan gì tới ngươi. Ngọc Nương, ta không, ta đã hứa với nàng rồi. Tuyệt đối sẽ không đánh bạc nữa. Lời còn chưa dứt, Thôi Ngọc Sinh đã tiến lên đờ, ịnh kéo tay nàng. Ngọc Nương, nàng đi với ta về nhà đi. Chúng ta về lại tổ ấm của hai ta. Ngay lúc hắn vừa vươn tay chạm tới nàng, một cú đá từ phía sau bất ngờ giáng thẳng vào hông hắn. Cả người hắn lập tức bị đá bay ra xa 1 mét. Đau đến mức há mồm không thốt ra được tiếng nào. Ngũ tạng lục phủ như thể bị đảo lộn cả lên. Thu hồi chân lại, Tạ Quân mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng. Nhìn hắn không khác gì một cái xác chết chưa chôn. Thôi đại phu, người định mang nữ nhân của bản tướng đi đâu? Hay là một cái chân gãy chưa đủ để ngươi nhớ bài học? Đau đớn bò dậy từ mặt đất. Thôi Ngọc Sinh nhìn thấy gương mặt đã hủy hoại cuộc đời hắn. Hủy hoại gia đình từng mỹ mãn của hắn. Chỉ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đôi mắt đỏ ngầu như muốn nứt toác ra. Nữ nhân gì của ngươi? Ngọc Nương là thê tử của ta. Ngươi chính là một tên ti tiện vô sỉ. Nếu không phải tại ngươi đê tiện dụ dỗ ta lao vào cờ bạc. Thì làm sao ta lại trở thành như thế này? Lại đây. Không buồn để tâm đến tiếng chu gào của tên chó điên kia. Tạ Quân khẽ cong khóe môi, vươn tay về phía nàng. Ánh mắt cao ngạo, chứa đầy vẻ chắc chắn. Như thể đang tuyên bố, người nhất định là của ta. Thấy nàng hơi nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông kia. Thôi Ngọc Sinh liền quỳ rạp trên mặt đất, mặt mũi đầm đìa máu me. Giọng nói chứa đầy thù hận. Từng chữ như tạc vào tim người. Ngọc Nương, đừng quên, nếu không phải vì hắn, chúng ta sao lại ra nông nỗi này? Nếu không có hắn, bây giờ chúng ta vẫn ở Thanh Hà Trấn, cùng nhau trông coi hồi xuân đường, là một cặp phu thê dân dã mà hạnh phúc. Nàng vẫn có thể đi về nông thôn chữa bệnh, giúp người nghèo, làm điều nàng thích, không ràng buộc, không khuất phục, chứ không phải như bây giờ. Trở thành một con chim hoàng yến bị nhốt trong viện thâm sâu kín cổng. Hơn nữa, nàng còn chẳng phải chính thất. Nàng chỉ là một người có thể bị mua đi, bán lại như món đồ. Có thể bị đuổi bất cứ lúc nào. Ngọc Nương, chẳng lẽ đây là cuộc sống nàng mong muốn sao? Nàng đừng đi, trở lại bên cạnh ta chẳng phải tốt hơn sao? Chúng ta sẽ sống như trước kia. Nàng quên rồi à? Chúng ta từng là thanh mai trúc mã, là ngày tháng cùng lớn lên bên nhau. Tạ Quân nhìn thấy nàng do dự, nét mặt không đổi, chỉ lặp lại bằng giọng lạnh băng. Ngọc Nương, lại đây. Hắn thậm chí keo kiệt đến mức không thêm một chữ dịu dàng nào. Trong mắt hắn, nàng chắc chắn sẽ chọn hắn. Không cần thuyết phục, không cần van xin, mà lúc này, Ngọc Hà lại một lần nữa đứng nơi ranh giới mong manh của vực thẳm. Như thể bước chân nàng đang đặt trên một cây cầu gỗ mục nát giữa vách núi treo lơ lửng. Gió nổi lên, cây cầu lay động, quá khứ và hiện tại, tình nghĩa và giam cầm, tự do và xiềng xích, tất cả đều như đang trực chờ kéo nàng rơi xuống đáy. Cách chương.